Nhớ để yêu, chương 14, góc truyện audio.com. Trường Victoria, đến nơi, nó cô đi vào trong mà đứng ở ngoài cổng chờ Quỳnh. Còn anh thì đi thẳng vào gara xe của trường. Trường Victoria là trường học nổi tiếng chỉ có con nhà giới thượng lưu. Học cực giỏi hoặc những dòng họ lớn mới được vào học. Ngôi trường rất rộng và to. Khuôn viên trường khá đồ sộ, khoảng 5.000 hecta. Tổng kinh phí xây dựng lên đến vài trăm tỷ là ít. Trong trường có cả bể bơi, sân đá banh, sân golf mini để phục vụ học tập. Trường chia ra làm hai khối A và B. Khối A gồm hai lớp A1 và A2 chỉ dành cho những ai học siêu giỏi và con nhà quý tộc. Khối còn lại thì chia theo học lực và gia thế. Muốn vào học ở đây thì điểm tổng kết phải là 10 tròn trĩnh và gia thế thì phải cực giàu có rồi. Vì là trường học quý tộc nên nội quy ở đây rất khác. Tuy vậy học sinh ở trường không phải mặc đồng phục đi học và có thể xăm hình. Nhuộm tóc nếu muốn, trường sẽ vào học lúc 8:30 và ra về lúc 3:30. Học sinh sẽ ăn trưa tại căng tin nhà trường hoặc mang đi tùy thích. Lúc sau thì Quỳnh cũng đến. Nó đợi Quỳnh cất xe rồi hai đứa cùng vào trường. Bây giờ trường chưa đến giờ vào học nên trong sân còn nhiều người. Thoáng thấy bóng của tụi nó, con trai trong trường cứ nhao nhao như cái chợ. Lúc nãy khi anh vào con gái trong trường đã chết lâm sàn một lần rồi. Còn bây giờ thì đến lượt con trai trường này thấy tụi nó mà cứ như chưa bao giờ thấy con gái vậy. Con gái thì lại cảm thấy sự có mặt của tụi nó khó chịu. Ghen tị mà, tụi nó đi đến đâu là con trai vây lại xin chữ ký và chụp ảnh. Cứ như họ là fan cuồng của tụi nó cô bằng. Xinh quá, một boy lên tiếng, mắt thì chữ A miệng thử chữ O, thiên thần tụi mày ơi, boy khác. Tao chết mất, cho anh xin FBM ơi. Hứ, Holy Tinh Girl một lên tiếng, mắt hình viên đạn nhìn nó. Chắc trên mặt cả một tấn phấn, cơn hai, sinh cũng chưa bằng tao, cơn ba nói. Để coi trụ ở trường này được bao lâu, cơn bốn, cứ thế những lời xì xào bàn tán cứ vang lên. Con trai thì khen lấy khen để còn con gái thì ghen tức trong lòng. Nhưng làm sao được, tụi nó sinh mà ngái Việt có khác, bị vây quanh nó cảm thấy rất khó chịu nhưng mặt vẫn lạnh như băng cô có cảm xúc. Con Quỳnh dù cũng khó chịu nhưng nhỏ vẫn cố nặn ra nụ cười. Đang cô biết xoay sở ra sao thì tiếng trống vào học vang lên. Bây giờ tụi nó như được giải thoát, tụi nó nhanh chóng bước vào phòng hiệu trưởng. Thiên Bảo cũng đang ở đây. Hiệu trưởng là bác họ của nó nên ông cũng coi Quỳnh như cháu ruột vậy. Thế nên ông bảo nhà ta cũng có phần rồi. Vừa bước vào, tụi nó đã nhanh miệng chào một người đàn ông tầm 50 tuổi. Gương mặt phúc hậu, đó là hiệu trưởng của trường. Con chào bác, chào con, ông cười đôn hậu rồi chào lại tụi nó. Sao tụi con nay lại vào đây học? Ông hỏi, con phải đi học ở đây mới gặp được bác chứ ạ? Quỳnh nhanh nhảu đáp, thôi đi cô nương, học ở đây mà quậy cho nát cái trường ra à, con ngoan mà bác. Nó nói, thôi tôi chịu hai cô. Cô phải giả ngoan hiền nữa đâu. Bác chọc con hoài à, tụi nó đồng thanh. Tụi nó học lớp nào vậy bác? Bảo lên tiếng cắt ngang lời nói của ông. Lớp 11A1 đó con. Thẻ học sinh đây hay tiểu thư? Ông cười hiền nhìn tụi nó. Thôi tụi con về lớp đây. Quỳnh nói rồi kéo nó chạy biến khỏi phòng. Con cũng về luôn đây, bảo nói rồi đi lên lớp. Nói rồi tụi nó đi lên lớp mà không để ông nói gì thêm. Cách chương.